Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn chính là muốn mượn thân phận của nàng để thượng vị. Nhưng lại đối nàng thật rất tốt. Nàng ngón tay liên động, mở ra tĩnh thất rồi vọt vào. Bên trong trống rỗng, chỉ có mấy cỗ thây khô. Còn có một vũng tiên huyết. Tiên huyết bên trên tàn phát yêu khí của Lư. Trong tĩnh thất, bảo vật phu quân thường dùng cũng bị cướp sạch hơn phân nửa. Nơi xa, trong hỏa thiêu điếm, Bạch Âm bỗng nhiên nhảy dựng lên, kéo lấy Tô Hòa cười ha ha. Đi mau, đi mau, chuyện xảy ra, chương 364, mục đích. Tô Hòa mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, chuyện xảy ra thì sao? Ngươi đường đường một tiên tôn còn muốn cuốn gói chạy trốn. Chạy thì cứ chạy thôi, loại vẻ mặt hưng phấn này làm cái gì? Bạch Âm lôi kéo Tô Hòa cười ha ha rồi hướng phía trước chạy. Tả Xung Hữu đột, liền gặp phía trước hai vị tướng quân lĩnh đội thẳng đến thịt quán mà tới. Chính là tên sư đệ xấu xí kia, bên cạnh hắn còn có một vị tộc nhân nguyên tôn, nhìn thấy một nam một nữ chạy trốn, hai người sắc mặt đồng thời trầm xuống, bắt lấy, sau lưng, chúng quân sĩ xông ngang mà đến, Bạch Âm hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, nàng giấu Tô Hòa ra sau lưng, một mặt khiếp đảm, Tô Hòa, làm cái gì vậy? Hắn vẫn còn một mặt mộng bức, trong tay chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một thanh tiên kiếm, không bị khống chế bổ về phía trước. Một đạo kiếm quang lấp lóe, một kiếm chém đường cái thành hai nửa, kiếm khí tứ ngược, đám người không thể tiến lên, một kiếm đem một đám quân sĩ ngăn cản bên ngoài, nhất là tên sư đệ gầy kia, bị một kiếm đánh bay, rơi vào trước người vị thanh niên nguyên tôn kia, cho dù ai nhìn qua đều thấy Tô Hòa thả người đánh tới. Liều mình hộ chủ, nhào vào trước người thanh niên nguyên tôn, vừa vặn giang hai cánh tay đụng phải kiếm quang, nhát kiếm này nghiêng vỗ xuống, khoảnh khắc chém hắn làm hai đoạn, trên thân kiếm mang theo thủ đoạn chém ngược căn nguyên. Trong nháy mắt kiếm thương liền hướng hai đoạn thân thể đốt đi, nhưng kiếm quang cũng bị hắn triệt để cản lại. Tô Hòa một mặt mộng bức, xoay người lôi kéo Bạch Âm nhún người nhảy lên thẳng lên cửu tiêu. Chỉ thấy từ hướng phủ thành chủ, một nữ tử đỉnh độc giác dưới thân như túc mang theo một đội hộ vệ phóng lên đuổi sát mà tới. Tô Hòa trong tay tiên kiếm dẫn dắt, trở tay vung một kiếm, một đạo sóng nước hung hãn đảo qua đánh về phía nữ tử nguyên tôn, thoáng chốc ngăn cản nàng. Tô Hòa tà mị cười một tiếng, hướng về thành chủ phu nhân Nguyên Nguyệt: ta đã nói ngươi là ai cũng không thể gà, hôm nay trấn sát tên Lư yêu kia, ta cho ngươi thời gian tang sự, 7 ngày sau ta đến bắt ngươi, vị trí áp trại phu nhân của ta, trừ ngươi ra không còn ai khác. Tô Hòa bị một kiếm ném bay thành chủ phu nhân, bỗng dưng khẽ giật mình, tiếp đó giận dữ, tên tặc này, hắn căn bản không biết. Nàng kêu to rồi thả người chạy đến, tên tặc tử kia cũng đã lôi kéo nữ tử kinh diễm kia phá không bay đi. Nhìn bộ dáng giãy giụa của nữ tử kia, hiển nhiên là bắt cóc nhà lành, đáng chết. Thành chủ phu nhân quát lạnh một tiếng, cúi đầu chỉ thấy trên đường cái tiểu đệ đang cứu chữa Tôn Vượn bị chém thành hai đoạn. Kia là sư đệ của trượng phu, lai lịch không khác nhau chút nào. A tỷ, người này thuộc về ta. Tiểu đệ ngẩng đầu, nguyên tôn nhất tộc chinh phục chư thiên vạn giới, muốn đi theo bên cạnh bọn họ nhau tới đếm không hết. Nhưng có thể làm được như vậy bỏ sinh hộ chủ cũng không nhiều. Dù là vì trèo lên, gia nô nhà này vĩnh viễn là gia nô, bò lại cao hơn nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới gia nô nhà khác, không ảnh hưởng tới bọn hắn, việc này cùng ta vô can. Nguyên Nguyệt thanh âm băng lãnh, triệu tập tắm thần về, bắt lấy tên tặc này. Thanh niên kia lắc đầu, a tỷ, đoạn thời gian này không nên làm bậy, lão tổ xảy ra chuyện, quân đội tộc ta điều động không được. A tỷ là ngốc sao? Một đầu Lư yêu dựa vào cái gì mà thật bắt được nàng? Ngày trước, Linh lão tổ cùng Đạm Đài tiên tôn của Huyền Hoàng đại thế giới một trận chiến, vậy mà lạc bại, thân tổn hại, nhưng năng lực phục sinh đặc hữu của nguyên tôn nhất tộc lại không để lão tổ đoàn tụ bản mệnh tinh thần, tức là lão tổ hoặc là triệt để bỏ mình, hoặc là vẫn chưa triệt để chết. Chỉ có một bộ phận thân thể bị Huyền Hoàng phong cấm, trốn không ra được, lại sống lại không được. Trong tộc, trưởng lão muốn chú sát lão tổ, mời hắn phục sinh, nhưng chú sát thất bại. Đây là tình huống tệ nhất, lúc này không nhất định phía trên sẽ có quân lệnh gì xuống tới. Ai dám tùy tiện điều động quân đội? Tô Hòa thân hình lóe lên, phá vỡ không gian rồi biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, hắn đã ở trong tinh không, rơi xuống một viên tinh thần không người bên trên. Hắn thở dài, kéo Bạch Âm ra sau lưng đến trước người. Tộc tỷ, cái này không ổn. Vẫn là lần đầu tiên bị người khống chế thân thể, bị linh tộc mượn xác hoàn hồn, chính là cái loại cảm giác này sao? Trách không được đời sau ngươi gọi là Bạch Linh. Bạch Âm cười hắc hắc, hướng hắn nhe răng, tiện tay khẽ đảo ném ra một đạo bóng người đến, chính là đầu Lư yêu kia, mang theo hắn làm gì? Tô Hòa không hiểu, chẳng lẽ tra tấn chưa đủ? Bạch Âm trong lòng không đến mức âm u như thế mới đúng. Bạch Âm chọc chọc con lừa kia, đại mi cau lại, thủ đoạn hút tinh nguyên nhục thân của hắn lúc trước đến từ nguyên tôn nhất tộc. Hả? Tô Hòa không hiểu. Lư yêu đầu nhập vào nguyên tôn nhất tộc, trung thành sáng tỏ, được ban thưởng thần thông của nguyên tôn nhất tộc, chẳng phải đương nhiên, khóe miệng Bạch Âm mang theo một vòng ý vị thâm trường. Thực linh thuật, 3 vạn năm trước ta tự tay chém tới căn nguyên, thuật này đã triệt để thất truyền, cũng không có khả năng lại sáng tạo ra, dù là tiên tôn nguyên tôn nhất tộc xuất thủ cũng không thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh âm nàng tuy nhỏ, lại chém đinh chặt sắt. Nói xong, nàng trầm ngâm nửa ngày mới nói khẽ, trừ khi từ trong trường hà thời gian lôi thần thông ra một lần nữa. Nàng gảy thời gian, trả giá đại giới rất lớn, lớn đến khó có thể chịu đựng, đem chính mình cũng bồi vào, ngược lại là nhỏ nhất, nguyên tôn nhất tộc không thể vì một đạo thuật pháp mà làm ra hy sinh lớn như vậy. Hơn nữa, không phải Bạch Linh khinh bỉ bọn hắn, một đám dựa vào huyết mạch, dựa vào quyền hành, đến đại đạo đều đi không thông, có năng lực kia mưu đồ thời gian sao? Cái này cộng một mục tiêu, điều tra thêm về nguyên tôn nhất tộc, đạp thiên thất trọng nguyên linh, cuối cùng không thể tiếp cận hạch tâm chân chính của nguyên tôn nhất tộc. Muốn tiếp cận hạch tâm chân chính, chí ít cần tiên môn nửa mở, làm trưởng lão nguyên tôn nhất tộc, nguyên linh phải nỗ lực cố gắng, nếu không đem tiểu huyền võ giao ra. Nàng quay đầu đánh giá Tô Hòa, công lao này đủ để thu hoạch được một phần quyền trưởng khống hạng quyền. Làm bộ đẩy một cái tiên môn, trang giống một chút, hoàn toàn đẩy ra tiên môn cũng không phải không thể. Tô Hòa giật nảy mình một cái, lạnh run, rụt về phía sau một bước, tộc tỷ, ta là người một nhà. Luôn cảm thấy mới một sát na, nữ nhân này không có ý tốt, chán ghét người một nhà. Bạch Âm liếc mắt, trở tay vung tay đem con lừa nửa chết nửa sống kia thu nhập một mảnh lá cây. Phất tay hướng ra phía ngoài đánh tới, lá cây nhảy lên ra 10 trượng rồi phá vỡ không gian. Chẳng biết đi đâu, thu thập một cái vật liệu nghiên cứu, không cần ngạc nhiên, nó sẽ tự động đi Bạch Vân Cung. Trong mắt Tô Hòa một vòng hâm mộ, thật tốt, loại đạo hạnh cao, muốn làm gì thì làm cái đó, thật đẹp trai, hắn cũng muốn, dường như tự do. Bạch Âm lườm hắn một cái, con mắt nào của ngươi thấy tự do vậy? Tự do chân chính là tùy tâm sở dục, nàng đâu, khó khăn lắm chân thân chạy đến tắm thần đạo trận, đến di tích tắm thần đều không tìm được, đã chạy ra tới, nơi đó đã từng có tiên, vẫn là tiên nhân thời kỳ thiên đình, giờ phút này nguyên tôn nhất tộc tất nhiên có hậu thủ giữ lại. Nàng không thể chân chính hiện thân, nếu không sẽ kích thích hơi quá mức. Chân ngọc một điểm, dưới thân tinh thần lớn nửa dặm, trong tinh không vạch ra một đạo đuôi cánh xinh đẹp, hướng chỗ sâu trong tinh không mà đi. Tô Hòa ngồi trên tảng đá xám, nhìn tinh thần, từ sọt sau lưng lấy ra đồ vật giành được từ Lự Yêu bế quan, bày ở trước người xem xét. Bạch Âm lườm nguýt, Long Quy nhất tộc mắc tật xấu này, đi tới chỗ nào là vơ vét ở đó, đại khái là do bề ngoài và sơn thần ấn tiêu hao quá lớn, thực chất bên trong hình thành thói quen vơ vét chư thiên như vậy. Hai quyển công pháp, Tô Hòa nhìn không vừa mắt, tiện tay đưa cho Bạch Âm. Bạch Âm trừng to mắt, ngón tay trắng nõn chỉ mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa. Ta, tiên tôn, người bảo ta nhặt ve chai, một Lư Yêu đạp thiên lục trọng, người cảm thấy hắn có đồ vật gì lọt vào mắt tiên tôn? Tô Hòa khẽ giật mình, đem công pháp tiện tay ném xuống đất, một chút phục chế thành đan dược, vật liệu đoán khí, hắn hiện tại lấy ra cũng vô dụng. Bạch Âm tiện tay vạch một cái, mở ra một đạo không gian, đem những thứ này ném vào. Tô Hòa lại cầm lấy một viên ngọc giản, thứ này ngược lại là vận khí không tệ. Ném ra 3 điểm phẩm chất, thần thức hướng vào phía trong tìm tòi, con mắt bỗng dưng sáng lên, đây là một tấm địa đồ, tinh đồ, là tinh đồ cùng địa đồ trùng hợp, ghi lại phạm vi cực lớn, chẳng những có phạm vi thế lực của nguyên tôn nhất tộc, còn có bộ phận những nơi khác, vốn là tinh đồ, từng tôn hư ảnh đại thế giới phiêu phù trong ngọc giản. Thần thức tìm tòi, đại thế giới liền sẽ triển khai hóa thành địa đồ đại thế giới đó. Tác dụng không nhỏ, thô sơ giản lược xem xét, số đại thế giới bị nguyên tôn nhất tộc khống chế vậy mà chừng 300 có thừa. Hậu thế phong hoàng đại thế giới và huyền hoang giới đều không làm được điều này. 10 đại tiên môn huyền hoang giới đều có khống chế đại thế giới. Nhưng ít như huyền thiên môn, chỉ khống chế được 2-3 cái, nhiều như Tắc Hạ học cung, cũng không nhiều đến khiến người giận sôi, 10 đại tiên môn cộng lại khống chế cũng không có bao nhiêu. Tô Hòa rất nhanh tìm được vị trí hiện tại trong tinh đồ. Lại tìm được hòa phong đại thế giới lúc trước, nhưng tiểu tinh cầu lúc trước hắn cùng Bạch Âm cải tạo lại vô luận thế nào cũng không tìm thấy. Tô Hòa ngẩng đầu, tộc tỷ, chỗ ta cứ tinh lúc trước ở đâu? Bạch Âm nhìn một viên quy giáp, trong mắt mang theo hiếu kỳ, không biết đang nghiên cứu cái gì. Nghe Tô Hòa hỏi, nàng tùy ý trả lời, phủ sông cấm địa, từng là lối vào hạ giới kết nối tinh hà thiên đình. Lối vào kia sớm mất, thế nhưng chợt có tinh thần từ tinh hà thiên đình xuất hiện. Tô Hòa tìm kiếm trong địa đồ, một lát tìm thấy, nối liền phủ sông cấm địa, hòa phong đại thế giới và vị trí hiện tại, một con đường dài vượt qua hơn phân nửa khu vực tinh đồ. Nhìn phương hướng, bọn họ giờ phút này vẫn đang xâm nhập lãnh địa nguyên tôn nhất tộc. Ta đang đi về hướng đó. Tộc tỷ, nói thật, có phải ngươi muốn bắt ta đi lĩnh thưởng không? Đây là tự chui đầu vào lưới. Không khách khí nói, Tô Hòa hiện tại rất đáng tiền. Mặc kệ là kiếp trước hay hậu thế vượt qua dòng sông thời gian mà đến, đều là thứ nguyên tôn nhất tộc muốn có được bằng mọi giá. Bạch Âm xoay đầu lại, hăng hái gật đầu, làm bộ nghiến răng nghiến lợi. Cái này cũng bị ngươi phát hiện. Hắc hắc, ta rất giỏi bán người. Nàng nhíu mày, ra hiệu về hướng Lư Yêu vừa bay đi. Tô Hòa ha ha cười lên, đụng đụng vào người nàng, nhỏ giọng nói, tộc tỷ, có chuyện gì nói cho ta biết đi. Xông pha khói lửa cũng không quan trọng, mê ngữ người sẽ không vui. Ta không thích cái gì cũng không biết mà liền tham gia vào sự tình. Bàn tay đâm vào quy giáp của Bạch Âm dừng lại, nàng nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói, ta cũng chán ghét mây mù quấn quanh, nhưng ta sợ nói ra, ngươi sẽ không chịu làm. Tô Hòa cười khổ, ta là đại tiên tôn mà. Ngươi là tiên tôn, ngươi muốn làm gì, ta ngăn được sao? Nếu ta dám chạy, lưu tinh chùy của ngươi là để ăn chay sao? Con mắt Bạch Âm lập tức phát sáng, vụt xách lưu tinh chùy trong tay. Đúng vậy, rơi vào tay ta, ngươi chạy không thoát. Nàng chống nạnh cười ha ha, ngưng cười đoạt tinh đồ của Tô Hòa, chỉ vào một thế giới quan trọng của nguyên tôn nhất tộc. Nơi này, ngươi xuyên qua đến rơi vào nơi này, kiếp trước và kiếp này của ngươi dung hợp, ở nơi khác không thể hoàn mỹ, chỉ khi về đây mới có thể chân chính dung hợp. Đây là kết luận Bạch Âm suy diễn không biết mấy vạn lần. Nơi đó như nơi sinh của Tô Hòa, đối với Tô Hòa mà nói, nó vô cùng đặc thù. Tô Hòa khẽ giật mình, hạch tâm nguyên tôn nhất tộc. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Âm không thể tưởng tượng nổi, tộc tỷ, thân phận ngươi vừa hiện thân ở đó, liền bị người nhận ra ngay. Đó là đường chết. Tô Hòa không biết Bạch Âm mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn không đủ mạnh để dương oai ở hạch tâm nguyên tôn nhất tộc. Tô Hòa gắng thủ đoạn phục sinh, Bạch Linh lưu lại chuẩn bị ở sau trong mộ lớn, dù không biết có thể phục sinh hắn sau mấy ngàn vạn năm không, nhưng cùng lắm thì phục sinh hắn đến hiện thế. Còn Bạch Âm thì sao? Chẳng lẽ nàng chết ở đó rồi chuyển thế? Nếu không thì, ta nghĩ cách khác. Tô Hòa chưa nói xong liền nghe một tiếng vang trầm, não hải rung lên, cái gì cũng không biết. Bạch Âm vứt lưu tinh chùy, bĩu môi, biết ngay ngươi không đồng ý, xem lưu tinh chùy của ta là để ăn chay à? Dùng hết sức 3000 năm mới làm xong luân hồi, ta còn phải bồi vào, sao có thể dừng bước trước rụt rè này? Không thể dung hợp hoàn mỹ giữa kiếp trước và kiếp này, sao có thể xuyên qua thời gian lần nữa? 3000 năm trước, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới phát động đại chiến mới giành được thi thể. Không phải chỉ vì xuyên qua lần này, nguyên tôn nhất tộc chỉ sợ thật có bộ phận quyền hành thời gian. Đây là suy đoán gần sát chân tướng nhất sau khi tổng hợp tin tức thu được lâu như vậy từ huyền hoàng đại thế giới. Thời gian là cấm khu của tu sĩ, nhưng sau khi bài trừ tất cả những điều không thể, điều khó nhất còn lại là đáp án chắc chắn. Không có lực lượng tương xứng, huyền hoàng đại thế giới làm sao thắng? Một chùy qua đi, Tô Hòa chỉ cảm thấy toàn bộ não hải sóng biển đang gào thét, hỗn hỗn độn độn như thuyền nhỏ sắp nghiêng. Mê man, hắn cảm thấy một mảnh trong bóng tối, một điểm linh quang, não hải có tiếng ếch kêu, như một con ếch xanh da lục đang chìm nổi trong biển rộng. Nửa ngày mới thấy rõ hơn một chút, ếch có vẻ mặt xoắn xuýt, chính học khai tích huyền giới đây, đã cảm thấy có người muốn phá nhà ta, ngươi trêu chọc Bạch Âm rồi sao? Không phải đường đường tiên tôn, sao lại đánh ngươi? Bạch Âm tính tình tốt nhất, dỗ dành một chút là có tất cả. Tô Hòa lắc đầu, ngưng tụ thần thức rồi thấy biển lăn lộn như sói, ếch chập trùng trong sóng, một chùy này đánh không nhẹ. Đến thức hải cũng chấn động, Tô Hòa thở dài một hơi, ngươi tới rồi à, chờ một lát, ta đi trước tìm Bạch Âm. Tô Hòa mơ màng tỉnh lại, ý thức thoát ra thức hải, mở to mắt nhìn về phía Bạch Âm đang nâng cằm, buồn bực ngán ngẩm ngồi một bên, đang muốn mở miệng, chỉ thấy lưu tinh chùy bên cạnh thân Bạch Âm cuồn cuộn bay tới. Ở trước mắt vô hạn phóng đại, đông, Tô Hòa trước tiên lại bất tỉnh nhân sự, biển lớn lăn lộn, thuyền nhỏ trao đảo, góc giơ móng vuốt, làm dáng đầu hàng từ mi tâm Tô Hòa xuất hiện, nhìn xem chủ nhân chó chết. Lại nhìn xem Bạch Âm, tiên tử chớ đánh, ta cùng hắn không quen, nếu như hắn đắc tội tiên tử cứ đánh hắn là tốt nhất, ta cho tiên tử hô cố lên. Bạch Âm liếc cóc một cái, con ếch này có ý tứ, nàng con ngươi đảo một vòng, hay là, ta nghĩ biện pháp giải khế ước giữa ngươi và hắn, hai ta ký kết, ta cảm thấy ngươi chịu nổi ý thức tiên tôn. Với cảnh giới của Bạch Âm, chỉ nhìn một chút liền biết rõ, con ếch hư không này rất đặc thù, không chỉ đơn giản là đi theo Tô Hòa xuyên qua thời không. Trên người nó khẳng định còn có bí mật chưa được khai thác. Mắt Bạch Âm lóe sáng, muốn đào góc tường, cóc xoa xoa ngón tay nhăn nhăn nhó nhó. Ta ngược lại thật sự cũng rất ưa thích tiên tử, hay là chờ tiên tử sau này chuyển thế thử lại lần nữa. Bạch Âm trên dưới dò xét nó một chút, con ếch này cảm thấy nàng rồi sẽ có một ngày chết. Hừ, nhìn người thật chuẩn, một người một con ếch lại lâm vào trầm mặc, tinh thần dưới thân một khắc không ngừng vận hành. Đến nơi này Bạch Âm cũng không tiện tùy tiện dùng không gian thần thông. Tuy nói sớm có hoàn toàn kế sách, nguyên linh bỏ mình, nguyên tôn nhất tộc dù là không dốc hết toàn lực, cũng tất nhiên hơn phân nửa đại năng tụ tập huyền hoàng đại thế giới. Nơi này áp lực của nàng nhỏ hơn quá nhiều, nhưng càng là lúc này, càng không thể thư giãn. Không biết bao lâu Tô Hòa lần nữa mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt chỉ thấy một thanh lưu tinh chùy trực kích mà đến. Tô Hòa không kịp kêu, thần thức xông thể mà ra, đừng đánh, ta đồng ý, đông, một tiếng vang trầm, hắn lần nữa lâm vào hôn mê. Bạch Âm nhìn cóc nháy mắt mấy cái, hắn có phải hay không nói đồng ý? Cóc khiếp đảm gật đầu, biết rõ ta muốn đánh hắn, làm gì không trước hết để cho ngươi cùng ta chào hỏi. Bạch Âm cảm thấy rất ngờ vực, đánh choáng váng, đến khi đỉnh đầu có mặt trời mọc, Tô Hòa mới lại yếu ớt tỉnh lại, không đợi mở mắt, Tô Hòa liền hướng phía dưới vỗ, thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay đi. Ha ha, đánh không tới, thật mềm, thơm quá, lần này đổi trùy rồi. Nhưng không có choáng, Tô Hòa mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Âm đang buồn bực ngán ngẩm vung cần câu tôm trong tinh không. Bị hắn đụng đầy cõi lòng, Bạch Âm giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn một cái. Có chút lui lại một bước, phóng thích kiêu ngạo bị đè ép, quay đầu hướng Cóc nhíu mày, ngươi thua, hắn quả nhiên vẫn là không có tìm ngươi đưa tin. Cóc há miệng, cái này ăn vạ, cùng một vị tiên tôn am hiểu bói toán đánh cược, quả nhiên không có khả năng thắng được. Ngay cả Tô Hòa chạy trốn phương hướng đều tính toán rõ ràng. Bạch Âm dựng thẳng lên một ngón tay, làm tư thế phủ định, không tính ra nha, gia hỏa này vận mệnh không lường được, ta cái này thuần túy là dựa vào thông minh tài trí. Con ếch này thật thú vị, tất cả đều viết lên mặt nàng. Tô Hòa sờ trán, trên trán còn lưu lại một tia ôn hương, hắn u oán lườm Bạch Âm một chút, nữ nhân này, thật đúng là đánh a. Bạch Âm kiêu ngạo ưỡn ngực lên, Tô Hòa không phí công giãy giụa trên chuyện này, thở dài hỏi, cho nên tộc tỷ đã làm tốt vạn toàn kế hoạch. Bạch Âm kiêu ngạo gật đầu, ba cái kế hoạch, Tô Hòa thở phào một cái. Bạch Âm cười ngọt ngào, mặc dù từ lúc tu hành bắt đầu, dính đến chuyện của chính mình, liền không có một lần nào theo kế hoạch cả, nhưng mỗi lần nàng đều có kế hoạch hoàn chỉnh, tộc tỷ có thể nói một chút không? Tô Hòa hỏi, đương nhiên có thể, Bạch Âm cười, nàng mặc dù là xem bói, nhưng ghét nhất là che che lấp lấp ra vẻ thần bí. Phàm là nói sự tình không thể nói rõ quẻ sư, đều là hạng người bất học vô thuật, thật có bản sự này, cứ nói ra không thiếu một điểm, há không phải càng giỏi hơn. Chương 365, chờ ngươi kiếp sau trả lại ngươi. Hiện thế, huyền hoàng động thiên, một đầu thương long hoành treo bầu trời, khuấy động vân khí bốn phương, đối diện kỷ phi tuyết lăng không đứng trên thiên hà, thương long và kỷ phi tuyết giằng co, khí thế song phương kéo lên, nhưng cũng còn áp chế tự thân, sau lưng thương long, chư quan phong hoàng đại thế giới tụ tập, lục bộ quan viên, quân cơ đại thần, học sĩ phủ tông nhân, toàn bộ quan viên tầng cao nhất của phong hoàng đại thế giới gần như đều ở đây, đã hợp thành triều đình nhỏ, càng đừng nói đến còn có 12 vệ đại tướng, trong những quan viên này. Thậm chí có người quan bào rách dưới, đây là dấu hiệu bị sóng ngầm của huyền hoàng động thiên ăn mòn. Mỗi lần huyền hoàng động thiên mở ra đều không phải là cùng một khu vực. Những nơi chưa từng mở ra có sóng ngầm phun trào, không thể tùy tiện vào. Những quan viên phong hoàng đại thế giới này, là sau lần huyền hoàng động thiên mở ra lần trước, có người chưa từng ra ngoài, lưu lại nơi này chịu sóng ngầm ăn mòn suốt một giáp. Đến lần huyền hoàng động thiên này mở ra, mới hội tụ cùng một chỗ. Kỷ phi tuyết hướng thương long trên bầu trời nhìn thoáng qua. Loan đế bên trong nâng sơn hà đỉnh. Trong lúc lơ đãng trong mắt có uy nghiêm đảo qua, Phong Hoàng Cung có đỉnh cấp chiến lực không so được với huyền hoang giới. Bọn hắn không phải vì chiến đấu mà sinh ra, sẽ không giống chư môn phái huyền hoang giới, ngoại trừ tu hành thì không làm việc khác. Phong Hoàng Đại Thế Giới là cả một thế giới lớn, tính cả việc khống chế rất nhiều đại thế giới, mọi việc nhiều vô số kể, đó mới là nghề chính của những quan viên này. Chân chính say mê tu hành chỉ có những lão gia hỏa về hưu của phủ tông nhân. Giờ phút này cũng tới không ít, bên huyền hoang giới này cũng có đại năng tụ tập. Trong 10 đại tiên môn ngay cả Thiên Tinh Cung đã vẫn lạc trưởng giáo, cũng có thái thượng trưởng lão đến, sau lưng Kỷ Phi Tuyết có 4 đầu long quy lơ lửng trên không trung. Có Thanh Long, Phượng Hoàng lơ lửng, phía sau hai đại thế giới đều có tu sĩ nắm trong tay đại thế giới đứng đội. Luận về số lượng, không nhiều, song phương cộng lại còn không đủ 500, nhưng về cơ bản ngưng tụ những tồn tại cấp cao nhất chư thiên vạn giới. Đây không phải là đại chiến Phượng Mộ lần trước, chỉ giải rác mấy người, so sánh với lần trước, đây mới thật sự là đội hình chiến trường. Chiến tu nắm nha nha, thoát ra khỏi đỉnh tầng mây, hướng xuống mặt đất, hắn vừa mới thông qua thí luyện cửa chính, vừa tới Bạch Vân Cung, liền cảm giác được tầng cao nhất của Bạch Vân Cung có ba động mãnh liệt. Sợ là có bảo vật sắp xuất hiện, song phương đã dương cung bạt kiếm, Kỷ Phi Tuyết cách không đem nha nha điều tới như kiếm nhất ngự kiếm. Nha nha không khống chế được Bạch Vân Cung, chỉ là không bị cấm chế Bạch Vân Cung ngăn cản thôi. Tiểu Quy Tể không thể tham gia chiến trường, trong chiến trận thương long của Phong Hoàng Cung, Loan Đế hai mắt khép hờ. Nhẹ nhàng vuốt ve sơn hà đỉnh, Thanh Hà công chúa bên trong cả thọt hai chân, vây quanh một cái lồng giam truyền, thanh âm Loan Đế vang lên trong sơn hà đỉnh, niếp niếp, sợ không, lão tổ không ra, Kỷ Phi Tuyết chính là đệ nhất chư thiên vạn giới, Thanh Hà công chúa vỗ vỗ ngực, sơn hà đỉnh phát ra âm thanh thùng thùng ngột ngạt, không sợ, phụ hoàng ném người vào, ta lập tức giam lại nàng, phụ hoàng ở đây, nàng sợ cái gì, Loan Đế nhìn nữ nhi trong sơn hà đỉnh, khẽ mỉm cười không nói gì thêm. Sơn Hà Đỉnh chính là tuyên cổ truyền thừa của Phong Hoàng một mạch. Có Sử Nhưng Cha, người thật sự nắm giữ Sơn Hà Đỉnh, chỉ có 3 vị lão tổ đứng đầu, hắn xem như vị thứ tư, mặc dù có chút ngoài dự liệu trong thủ pháp nắm giữ, mà lại Sơn Hà Đỉnh từng bị hắn cấu kết với Phong Hoàng đại thế giới. Giờ phút này vẫn chưa chặt đứt kết nối, về cơ bản không thể ly khai Phong Hoàng, cũng chỉ có sự đặc thù của Huyền Hoàng động thiên, nơi này kết nối chư thiên vạn giới, Sơn Hà Đỉnh mới có thể tới lui tự do. Tay hắn nắm Sơn Hà Đỉnh, nhìn về phía người phụ nữ đối diện, hôm nay hàm ý Bạch Hổ đột nhiên bộc phát, rất có thể di tích muốn mở ra, chiến tranh chân chính rất căng thẳng. Mặt Tô Hòa sạm lại, ngay cả con cóc bên cạnh đều trợn mắt hốc mồm, kế hoạch của Bạch Âm là cái quỷ gì vậy? Hiện tại mới biên à, mượn huyền hoàng chi lực để kế điệu hổ ly sơn, ám độ trần thương, mượn thi thể nguyên linh, ẩn tàng lén lút mượn xác hoàn hồn. Cái này thì thôi, mặc dù xác suất thành công thấp đáng sợ, tốt xấu còn có nửa điểm bộ dáng kế hoạch, Mỹ Nam kế là cái quỷ gì? Bạch Âm gia hỏa này, kế hoạch kiêu ngạo nhất, đúng là mang theo hắn chế tạo một loạt ngoài ý muốn. Đưa đến một người coi miếu lớn trong tay nguyên tôn tộc. Tự nhiên mà vậy rơi vào trong thần miếu nguyên tôn nhất tộc. Nhìn bộ dáng ra mặt run run của Tô Hòa, Bạch Âm bĩu môi, quả nhiên không đồng ý, biết rõ kế hoạch của nàng không có một lần nào có thể thành thành thật thật đi xuống. Quả nhiên vẫn là đánh ngất xỉu tốt, Thụy Mỹ Nhân cũng đồng dạng có người ưa thích, nàng lưu tinh trùy ngo ngoe muốn động, Tô Hòa khoát tay, thở dài, tộc tỷ đừng làm rộn, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nghiêm túc rồi, áo trắng trầm mặc một lát, mỉm cười, nơi đó là nội địa nguyên tôn nhất tộc, thậm chí là chỗ thần miếu. Sao có thể thật sự có kế hoạch, thật có thể tính toán đến chỗ thần miếu, nguyên tôn nhất tộc còn có thể có thế lực như ngày hôm nay. Tô Hòa không bị nàng dẫn tiết tấu, nhìn hai mắt nàng đối diện nửa ngày, trầm giọng nói, ngươi nghĩ, đến khi ta dung hợp không sai biệt lắm, hiện long quy sau lưng, lấy thân phận nguyên linh đến nguyên tôn nhất tộc hiến vật quý. Nơi đó là chỗ thần miếu nguyên tôn nhất tộc, chỉ có dâng lên một đầu huyền vũ, mới chính thức có cơ hội tiếp cận, đúng không? Bạch Âm khẽ giật mình, liền nghe Tô Hòa nói khẽ, ngươi không có kế hoạch trở về. Cho nên ngươi không chịu nói với ta. Bạch Âm ngây ngẩn cả người, nửa ngày phốc phốc một cái bật cười, phanh một quyền gõ hắn, khi nào thì mọc đầu óc vậy? Nàng ha ha cười, đúng, ngươi đoán đúng, có phải sợ hãi hãm ở bên trong khiếp đảm không dám đi rồi không? Nàng tùy tiện vỗ bả vai Tô Hòa, yên tâm, ta tốt xấu là một tôn tiên tôn, không dám nói bình yên vô sự đưa ngươi mang ra, thiếu tay thiếu chân, chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Tô Hòa nửa ngày lắc đầu, ngươi gạt ta, trong khoảnh khắc dung hợp hoàn mỹ, có phải hay không chính là thời điểm ta trở về hiện thế? Ta đi, sau đó chỉ còn mình ngươi tại thần miếu nguyên tôn nhất tộc. Bạch Âm triệt để trầm mặc, nửa ngày nhìn Tô Hòa, xì một tiếng bật cười, nếu là Long Quy, thì cứ làm con rùa cho tốt, dài đầu óc làm gì? Sao ngươi đoán được? Tô Hòa hít thở sâu một hơi, buồn bã nói, bởi vì ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một loại biện pháp này. Bạch Âm, bỗng nhiên có cảm giác thất bại là vì cái gì? Nàng dãy dụa nửa ngày, mới chống chế nói, hiến tù binh, làm sao có thể có cơ hội tiến thần miếu? Người cũng không phải huyền vũ thật sự, sẽ chỉ bị người tại chỗ đánh chết. Chỉ có để đám người kia trải qua gian khổ, bắt ngươi trở về, còn phải đủ loại mưu đồ, mới thật sự có cơ hội. Nàng nói phức tạp, nhưng trong tay Tô Hòa không khác gì. Còn ngươi, Tô Hòa hỏi, bất kể phức tạp thế nào, sát na thân thể dung hợp, hắn trở về hiện thế, Bạch Âm đều sẽ lưu lại. Bạch Âm ngạc nhiên, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, ta, thật sự là tiên tôn, không có ngươi cái vương víu này, thật coi ta không thoát thân được à? Tô Hòa không biết tiên tôn mạnh bao nhiêu, nhưng biết nơi này là nội địa nguyên tôn nhất tộc, mà nguyên tôn nhất tộc đối địch với huyền hoàng đại thế giới không biết bao nhiêu năm. Tiên tôn không chỉ một vị. Tô Hòa nhìn Bạch Âm bị nhìn khó chịu, đưa tay hai ngón xiên hướng hai mắt hắn. Tô Hòa nhất thời bị cắm đau rát hai mắt, chảy nước mắt che mắt. Bạch Âm, hắn hét to, Bạch Âm cười ha ha, xoay người chạy, chạy đủ đạp chân xuống, tinh thần bỗng nhiên phân giải, chỉ còn một khối nhỏ ra tốc hướng tinh không xa xôi. Đánh tới một viên tinh cầu màu xanh nước. Tinh cầu kia chiều khí phồn thịnh, là một viên tinh cầu dựng dục sinh linh. Ha ha, đừng nóng giận, ta mang ngươi tham gia hôn lễ của chúng ta thời đại này đi. Dù sao cách bước dung hợp cuối cùng còn có một đoạn thời gian. Chúng ta từ từ nghĩ biện pháp. Nàng không để ý, Tô Hòa hai mắt rơi lệ nghiến răng nghiến lợi, tinh thần dưới chân xông vào bầu khí quyển của tinh cầu kia. Liền đốt sạch sẽ, rơi xuống đất chỉ còn một nam một nữ. Bạch Âm lập tức lôi kéo hắn chạy về phía trước. Đi mau, nhảy vào một tòa thành lớn. Trong thành ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Hai vị đạp thiên tu sĩ đang kết thân, suỵt, Bạch Âm nhỏ giọng nói, 3000 năm trước, ta ẩn núp ở chỗ này, chỉ huy đại chiến, đạm đài từ chỗ này tập kích, đoạt thi thể của ngươi trở về cũng là ở chỗ này tụ tập. Địa phương này ký ức phong phú, hai gia hỏa này 3000 năm trước là ta hóa thành thầy tướng tác hợp. Lúc ấy đã đáp ứng các loại bọn hắn kết thân, nhất định đến uống rượu mừng, ngay cả đại lễ hôm nay, đều là ta quyết định từ 3000 năm trước. Quẻ lư tính mối chuẩn cực kỳ. Bạch Âm lôi kéo Tô Hòa tìm bàn trà hẻo lánh, lén lén lút lút ngồi xuống, một đôi tu sĩ đạp thiên cảnh hôn nhân, gây nên hào quang trong thành, ngay cả vui bố cũng không có, coi như giản dị, lão tổ nguyên tôn nhất tộc thất thủ, cơn gió này còn chưa thổi qua, nhưng cũng sắp. Tô Hòa ngồi ở một bên, thần thức chìm vào trong tinh đồ, nghiên cứu tinh đồ, trong lòng lập mưu các loại đường rút lui cho Bạch Âm. Nhưng động não không phải là sở trường của hắn, trực tiếp vượt qua không gian rất thuận tiện, nhưng nguyên tôn nhất tộc không phải ăn chay, một khi bại lộ hoặc là có ngoài ý muốn, vừa sải bước ra không gian, nói không chừng ngay tại nhóm tiên tôn nguyên tôn nhất tộc đang bao vây. Tô Hòa mày nhíu lại thành chữ xuyên, trăm bề không được phương pháp phá giải, ngược lại là phát hiện một chuyện lạ khác. Tộc tỷ, ta phát hiện nơi này không có Phong Hoàng Đại Thế Giới. Theo tinh đồ, Phong Hoàng Đại Thế Giới hẳn là ngay tại biên giới lãnh địa nguyên tôn nhất tộc. Nhưng nơi Phong Hoàng chỗ trên tinh đồ hậu thế, trống không như vậy, không có Phong Hoàng Đại Thế Giới. Kia Phong Hoàng Đại Thế Giới chính là sự tình hình thành trong mấy ngàn vạn năm nay chứ sao? Bạch Âm thuận miệng nói, không phải tinh đồ cố ý ẩn tàng, mà là thật đại này thật không có đại thế giới này. Tô Hòa hiểu biết về Phong Hoàng Đại Thế Giới quá ít, mang đến tin tức không nhiều, Bạch Âm giờ phút này thôi diễn Phong Hoàng một cách không tì vết, che đậy cảm ứng nguyên tôn nhất tộc, đã cực kỳ khó khăn, lại làm dư thừa, thật sự nhảy múa trên lưỡi đao, nàng cũng ngứa ngáy khó nhịn, quả thực không biết chỉ trong mấy ngàn vạn năm, như thế nào thành tựu một phương đại thế giới, đừng nói mấy ngàn vạn năm, chính là vài ước năm, mấy một tỷ năm cũng không ngưng tụ được một phương đại thế giới. Bên này nói chuyện, hôn lễ như thường tiến hành, các loại mỹ thực được dọn lên bàn, Bạch Âm không chút khách khí, không hề giữ ý tứ, tùy tiện hết lần này đến lần khác, không hề lôi thôi, lại có mấy phần thoải mái cùng không bận tâm. Yến qua ngũ vị, trên bầu trời hôn lễ cũng đến hồi kết, một đôi người mới liên tiếp hướng phía khách khứa xem ra. Tựa hồ đang tìm kiếm người nào, nhưng mỗi lần đều thất vọng, giờ lành đã đến, bái thiên địa nhập động phòng, người chủ trì cất giọng lanh lảnh hô to, người mới lề mề, không ngừng hướng ngoài thành nhìn, lại cuối cùng không chờ được người muốn đến, mắt thấy mặt trời xuống núi, bóng đêm sắp phủ, bất đắc dĩ làm lễ bái nguyệt, cầu nguyện thiên địa, kết thành vợ chồng, không phải đạo lữ, mà là vợ chồng. Bạch Âm ghé vào tai Tô Hòa, đây là cổ lễ thiên đình thời kỳ, trước kia thời điểm này còn có hôn thư hình chiếu giáng lâm, là người mới chứng hôn, không dẫn được hôn thư sẽ bị người chỉ trích, nàng nói đến đây thanh âm càng nhỏ hơn, nhưng từ khi hôn thư bị đạm đài đạt được, liền ai cũng không thể dẫn xuất hôn thư, vừa mới bắt đầu đã dẫn phát không ít phiền phức, không biết bao nhiêu nam tu bị nữ tu đuổi theo đánh, dẫn không được hôn thư, tâm không thành mà. Bạch Âm cười hắc hắc, chỉ thấy bầu trời hào quang lóe lên, một chướng cẩm thư hư ảnh to lớn hiển hiện, người mới khẽ giật mình, tiếp lấy nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương kinh hỉ, tiên sinh quả nhiên không gạt người, bọn hắn là trời sinh một đôi, nếu không sao dẫn xuất hôn thư, hôm nay quả nhiên là lương thần cát nhật, đang vui mừng, liền hô đệ tử dâng hương muốn đốt hương cầu nguyện, tốt đem hai người danh tự lưu lại trên hôn thư, chỉ thấy trên hôn thư, ở chỗ nhà trai, siêu siêu vẹo vẹo xuất hiện một cái tên, Tô Hòa, danh tự này viết rất xấu. Tựa như cục đất tùy ý bôi vẽ, nhà gái bên kia quang mang lóe lên, cũng đang kêu gọi danh tự xuất hiện, nhưng cuối cùng không hiển lộ ra, Bạch Âm ném đùi gà, nắm lấy Tô Hòa liền chạy, đạm đài cái tên hố hàng, có người mới hôn lễ phù hợp cổ lễ, bên người lại có một tên nam nhân xấu xí lưu lại danh tự trên hôn thư bản thể. Gọi ra hôn thư hình chiếu quá bình thường đi, nhưng là, hôn thư hiển hiện, nhà trai có Tô Hòa, nhà gái viết ai, lẽ nào bắt tân nương tử lưu tục danh lên đó, vẫn là để nàng Bạch Âm lưu danh. Không nói trước có tiện nghi con rùa ngốc này không, Bạch Âm lưu danh, trong khoảnh khắc quang mang chiếu ứng thiên địa, là ngại bọn họ sống qua an toàn sao? Bạch Âm lôi kéo Tô Hòa, thân hình lóe lên rồi biến mất, hôn thư theo sát phía sau, chỉ để lại một đôi người mới không biết làm sao. Hai người vô ý thức tìm kiếm chỗ ngồi của khách, liền thấy trên một bàn trà, chủ nhân đã không từ mà biệt, rất vô lễ, nhưng trên bàn trà lại có hai cái đao tệ lẳng lặng bày biện. Nhìn một cái hai người lập tức trừng to mắt, đầy mặt kinh hỉ, tiên sinh đã tới, hai người đồng thời kinh hỉ nói. Hai cái đao tệ này chính là tiền quẻ lúc bọn họ rút quẻ năm đó. Tiên sinh quả nhiên là người đáng tin, chỉ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đến tham gia hôn lễ của họ, lại lặng lẽ rời đi. Trong tinh không, Bạch Âm cùng Tô Hòa đồng thời hiện thân trên một toái tinh cũ. Đối diện là ánh mắt u oán của cóc, lại không mang theo nó. Tô Hòa sờ sờ đầu nó, lần sau không nên chạy loạn. Cóc ngạc nhiên, Bạch Âm cười ha hà, toái tinh bay cực nhanh, trong chốc lát rời xa, hôn thư phiêu phía sau hai người, Bạch Âm nhíu mày hừ một tiếng. Còn đi theo, đánh nát ngươi, hôn thư hình chiếu run nhè nhẹ, hình như có chút sợ hãi, thân hình siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa hật cười, siêu tập xong, a à, bị ngươi phát hiện, Bạch Âm hiếu kỳ, lại đi Hòa Phong Đại Thế Giới, lại đi tham gia hôn lễ, dĩ nhiên không phải chẳng có mục đích chạy trốn, đó là sớm lưu lại đường lui, 3000 năm nay siêu tập không ít tin tức của nguyên tôn nhất tộc. Vừa vặn lặng yên không tiếng động thu hồi lại, đương nhiên, còn có một số sự tình khác không đáng để người ngoài biết. Tô Hòa cười cười, vận khí không tệ, ngay tại vừa rồi tiểu thái quẻ trong nội thế giới hấp thu xong thái quẻ đạo vận. Trong nháy mắt đó như nắm giữ sát na nửa huyết thái quẻ. Liền thấy một chút đồ vật bình thường không thấy được, Bạch Âm đang siêu tập tin tức là hắn biết được vào lúc đó. Tô Hòa cùng Bạch Âm chào hỏi, nhắm mắt ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào giới châu nội thế giới, hướng Thái A Sơn nhìn lại, chỉ thấy trên Thái A Sơn, tiểu lục thập tứ quẻ xoay tròn, tiểu thái quẻ lập lòe tỏa sáng, đã triệt để ngưng thực, hiển lộ quẻ tượng bản hình, lại sống nhờ trong nội thế giới của hắn. Thái quẻ quả nhiên không giống nhau, Tốc độ phóng thích đạo vận nhanh đến mức khó tin. Bất quá mấy ngày, tiểu thái quẻ đã triệt để ngưng tụ, mà dự quẻ cũng đã tiến giai xong xuôi, lại muốn keo kiệt hơn nhiều. Tiểu dự quẻ bất quá ngưng tụ 1/3, tiểu thái quẻ ngưng tụ, Tô Hòa liền cảm giác được nội thế giới dị dạng. Tiểu thái quẻ muốn ngưng tụ kiện khai thiên thần khí thứ 3. Nhưng Tô Hòa mới mở tầng thứ 2 không lâu, nội thế giới căn bản không đủ để chèo chống ngưng tụ thần khí thứ 3. Nội thế giới của hắn xác thực vững chắc đáng sợ, so với phần lớn thần thú khai thiên nhị trọng cực hạn còn vững chắc hơn. Nhưng lý lẽ ngưng tụ khai thiên thần khí cần tiêu hao cũng lớn đến đáng sợ. Tộc tỷ, tiểu thái quẻ muốn bắt đầu ngưng tụ khai thiên thần khí. Làm sao dừng lại, ngày đó Minh Tổ từng có đề điểm, nhưng Tô Hòa linh quang chợt hiện, còn chưa kịp hóa thành ý nghĩ xác thực, liền bị Bạch Âm cùng Đạm Đài đánh gãy, giờ phút này lại không tìm được cái loại cảm giác đó. Bạch Âm nghiêng đầu nghĩ, không chắc chắn nói, đánh một trận, thần thú bình thường đều trăm phương ngàn kế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lĩnh ngộ đại đạo, ngưng tụ pháp tắc, gian nan mới có thể ngưng tụ khai thiên thần khí, căn bản không có tình huống như Tô Hòa, đừng nói đến chuyện khai thiên thần khí cơ bản không thể ngưng tụ nhanh hơn nội thế giới. Cho dù vượt qua, ai quy định nắm giữ đại đạo, pháp tắc liền phải ngưng tụ khai thiên thần khí, ai quy định gặt lúa mì xong liền phải làm thành bánh bao ngay. Nhưng Tô Hòa không khống chế được, thu hoạch lúa mì, chính lúa mì hướng nơi xay bột chạy, nhưng nơi xay bột chưa chuẩn bị xong. Tô Hòa trầm mặc rất lâu, thật ở bên trong thế giới ngưng tụ ra một bàn tay. Một bàn tay đập lên tiểu thái quẻ, tiểu thái quẻ lập tức sinh động, tốc độ ngưng tụ khai thiên thần khí vụt vụt tăng tốc. Tốc độ hấp thu bản nguyên của nội thế giới cũng nhanh hơn mấy lần. Tô Hòa không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Hữu dụng, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, một bàn tay này vỗ xuống, hắn cảm giác được việc trưởng khống tiểu thái quẻ của mình càng thêm tùy tâm sở dục. Tựa như đem quẻ tượng vốn không cùng kênh với hắn, đập tới cùng một chỗ, Tô Hòa lại vỗ xuống một bàn tay, cảm giác này càng thêm mãnh liệt, liên tiếp 5-6 bàn tay. Một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng, lại nhìn về phía tiểu thái quẻ, mấy bàn tay vỗ xuống, một đoàn ý thức lưu trên tiểu thái quẻ, đang ngọ nguậy như côn trùng, một loại cảm giác tựa như muốn ngưng tụ ý thức thể trong huyền giới trỗi dậy. Kết nối với tiểu thái quẻ cũng chặt chẽ hơn, Tô Hòa liếm môi, dứt khoát cắt xuống một đoàn ý thức thể rơi trên tiểu thái quẻ. Có chút nhắm mắt, trong miệng nói một tiếng, ngưng, một cái bóng người nhỏ xảo xuất hiện trên tiểu thái quẻ. Tựa như thái quẻ ngưng tụ khí linh nhất, thân hình lóe lên đã tiến vào thể nội tiểu thái quẻ. Tiểu thái quẻ hấp thu bản nguyên của nội thế giới, tiến độ ngưng tụ khai thiên thần khí bỗng dưng dừng lại. Tô Hòa cảm ngộ ý thức thể nhỏ, cảm ngộ tiểu thái quẻ, một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Tiểu thái quẻ bị hắn điều khiển chợt trái chợt phải, trên dưới trôi nổi, nhưng lại hoàn toàn khác với khống chế lúc trước. Trước kia là chủ nhân khống chế quẻ tượng, là kiếm tu nắm chắc kiếm, hiện tại chính hắn phảng phất chính là quẻ tượng này. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, quẻ tượng mang đến cho hắn một cảm giác trong quy tắc, không gì làm không được. Chỉ là tiểu thái quẻ đói đến rất, tựa như dinh dưỡng không đầy đủ, nhu cầu cấp bách bản nguyên bổ sung. Tô Hòa mở mắt ra, tộc tỷ, ngươi có nguyên thạch không? Cho ta mượn một chút, chờ kiếp sau ta trả lại ngươi. Bạch Âm, chương 366, lồng giam, nguyên tôn lãnh địa, nguyên tôn nhất tộc chiếm đoạt tinh vực, thế giới vô tận, càng vào sâu bên trong thì ngoại tộc càng ít, nguyên tôn nhất tộc bản tộc càng nhiều, nhưng nguyên tôn nhất tộc kỳ lạ, đến nội địa vậy mà không có cảm giác hưng thịnh như các ngoại tộc. Một mảnh âm u đầy tử khí. Càng vào trong, ngay cả nguyên tôn nhất tộc bản tộc cũng mất đi sinh hoạt khí tức. Tu hành, ngồi xuống, rèn luyện thân thể, bộ tộc này ngay cả một phàm nhân cũng không có. Càng ở bên ngoài, nguyên tôn nhất tộc càng tiếp cận chư thiên vạn giới sinh linh. Có hôn nhân, có sinh hoạt, càng hướng nội địa, càng tiếp cận quân sĩ, như máy móc vận chuyển. Nếu Tô Hòa đến, nhất định sẽ nghĩ đến thiên đình trong truyền thuyết ở kiếp trước. Tiên nhân vô số nhưng thiên điều hà khắc, toàn bộ thiên cung ngay ngắn có trật tự. Ngược lại tu sĩ, yêu binh chưa thành tiên ở hạ giới càng có sinh hoạt khí tức. Nơi Bạch Âm nhắm đến là nơi tiếp cận hạch tâm nhất trong nội địa của nguyên tôn nhất tộc. Nơi đây là một mảnh đại lục chứ không phải đại thế giới. Nhìn còn không phải nguyên sinh, mà là cưỡng ép dọn từ nơi khác tới, vô số quân sĩ đồn trú trên các tinh thần bốn phương. Mỗi tinh thần đều có tiên môn mà nguyên tôn nhất tộc dựng lên để thủ hộ. Song trên mảnh đại lục này, ngay cả một quân sĩ cũng không có, ngược lại có một đám người mặc quần áo tựa như vu trúc. Bọn họ không có móng trâu. Chỉ có độc giác trên đỉnh đầu nói rõ thân phận của mình. Trên đại lục có hai nơi cấm địa, một chỗ là một mảnh hẻm núi, vốn không phải cấm địa, nhưng từ khi vài ngàn năm trước có một bộ thi thể quỷ dị trống rỗng xuất hiện. Hẻm núi này đã trở thành cấm địa thực sự, ngoại trừ đại vu, không ai có thể vào. Một chỗ khác là thần miếu của nguyên tôn nhất tộc, xa xa tương đối với hẻm núi, một tòa miếu cổ kính tang thương, trải qua tuế nguyệt đứng vững, bề ngoài tòa miếu cổ này rách dưới, nhưng nguyên tôn nhất tộc dùng hết thủ đoạn cũng không thể chữa trị. Bất luận vật liệu nào rơi vào trên tòa miếu cổ đều trải qua ức vạn năm trong nháy mắt, thoáng chốc mục nát, nhưng chỉ từ hài cốt của thần miếu cũng có thể thấy được. miếu này đã từng huy hoàng và hùng vĩ đến nhường nào. Thần miếu không cao lớn, vẻn vẹn chỉ có mấy chục trượng, một cung điện, tháp lâu đạp thiên bình thường đều cao hơn nhiều, nhưng bất luận kiến trúc nào, bất luận ai xây ở trước miếu thần này, đều khó tránh khỏi cảm giác tự ti mặc cảm, tựa như đối mặt một tôn đại năng từ thời xa xưa đi tới. Mục nát, nhưng uy năng vẫn còn. Trong thần miếu chỉ có cột đá trấn giữ, những vật khác không thể tồn lưu ở đây, vị trí vốn nên có tượng thần thì không có, chỉ có một khe hở giống như mắt dọc, khe hở quỷ dị, ánh mắt lướt qua cũng sẽ bị khe hở thôn phệ. Một lão ẩu tóc bạc ra mồi đứng trước khe hở, thần thái cung kính, chính là tín đồ thành tín nhất. Bên ngoài thần miếu, hai đạo thân ảnh rơi xuống, nhưng không tiến vào thần miếu quấy rầy lão ẩu, ngược lại cung kính đứng thẳng, không dám đi qua giới hạn. Không biết bao lâu, lão ẩu trong thần miếu chậm rãi đứng dậy, chống quải trượng khom người lui ra khỏi thần miếu. Nàng một chân bước ra khỏi thần miếu, một nửa thân thể còn trong thần miếu, nửa người bước ra đã như đảo ngược thời gian, một thân nếp nhăn cấp tốc khôi phục nước nhuận, quang trạch như tươi, mỹ diệu lại không kém Bạch Âm. Đợi lão ẩu bước ra hoàn toàn đã hóa thành một vị nữ tử diễm sắc tuyệt thế. Răng trắng tươi đẹp như vu nữ lạc thần, thậm chí độc giác trên đỉnh đầu đều không giảm bớt nửa chút mị lực. Ngược lại thêm mấy phần yêu diễm, nhưng cái yêu diễm này không những không dẫn dụ tà niệm, ngược lại khiến người ta cảm thấy thánh khiết không thể xâm phạm. Ra khỏi bùn mà không nhiễm. Đại Vu, hai người ngoài cửa lập tức hành lễ, không dám có chút bất kính. Sự không dám này không phải vì quyền thế, đạo hạnh mà e ngại, mà là chân chính kính trọng từ đáy lòng. Tiểu Huyền Vũ kia, vẫn chưa tìm thấy. Nữ tử môi son khẽ mở, hai người đồng thời hành lễ. Bẩm Đại Vu, manh chưa từng hiện thân, giao chiến với linh tổ có khí tức của manh, nhưng hắn đã phá vỡ không gian đào tẩu, bất quá toàn bộ tinh không ở nơi đó đều bị đánh vỡ nát, đã không thể ngược dòng tìm hiểu. Đại Vu trầm ngâm một lát, thanh âm không minh, người tự mình đi, mang Huyền Vũ về, mang linh chi còn sót lại về. Vâng, người nguyên tôn kia cung kính một tiếng, quay người rời đi. Thẳng đến khi hắn đi xa, một người khác bên cạnh mới cung kính hành lễ, mở quân kỳ, hai tay kính hướng Đại Vu. Đại Vu thở dài, thu hồi quân kỳ, quay người hướng thần miếu đi đến, định nhập môn mới quay đầu nói, lần sau sớm một chút. Người kia lập tức kinh sợ. Đại Vu cười khẽ, ta không trách ngươi, chỉ là sớm một chút ta có thể ít tiến vào thần miếu một lần. Nơi này thật đáng ghét. Sắc mặt tộc nhân nguyên tôn thoáng chốc trắng bệch, không còn dám nghe. Đại Vu vỗ vỗ vai hắn, quay người tiến vào thần miếu, đi vào tựa như trải qua trăm vạn, ngàn vạn năm, trong nháy mắt thời gian trôi qua, thân thể cấp tốc còng xuống, lại hóa thành lão ẩu da gà, xấu lạ thường. Nàng run rẩy đi đến trước khe hở, quân cờ triển khai, từng đạo tinh quang hướng khe hở chảy tới, nhưng khe hở không thấy bất kỳ biến hóa nào. Lão ẩu thở dài, nhìn khe hở, mặt tang thương, rất có vài phần bất đắc dĩ. Bạch Âm chém thực linh thuật, cố ý hay vô ý? Không có thực linh thuật, khe hở này muốn mở rộng đến mức có thể đi vào, lại không biết phải bao lâu. Dù giờ phút này khôi phục thực linh thuật, nhưng cũng nhận hạn chế quá nhiều, so với trước kia kém thực sự quá xa. Bạch Âm sắc mặt khó coi nhìn Tô Hòa, ngươi muốn trốn nợ, còn có chuyện vay tiền đợi tiếp sau trả lại à? Tô Hòa, nói lý, một thế này ngươi muốn nguyên thạch làm gì? Cất giữ lấy chơi. Bạch Âm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng đúng, nhưng là ta không có a, ta cũng không phải thần thú, cũng không bồi dưỡng tiểu thế giới, muốn nguyên thạch làm gì? Không có, ngươi kích động cái gì? Tô Hòa hừ một tiếng, liền cảm giác trên thân tê dại, tựa như linh hồn muốn ly thể, thả người nhảy lên, một đầu linh xà thoan ra từ thân thể hắn, hai cái thị giác đồng thời xuất hiện, 360 độ không góc chết. Tô Hòa cười nhạt, vẫn là thị giác này thích hợp hắn hơn. Tiểu thái quẻ ngưng tụ, gia tốc dung hợp hai cỗ thân thể, linh xà đúng chỗ, Tô Hòa thân rắn ngã xuống, một cái đuôi quất về phía tinh không. Tinh không im ắng, một viên tiểu hành tinh đường kính chừng hơn 10 dặm, âm vang nổ tung, pháo hoa sáng chói chiếu sáng tinh không đen như mực. Bạch Âm đầu lông mày chớp chớp, vẫn là đầu bạo lực rắn. Nàng vẩy ngón út một cái, đem thân rắn của Tô Hòa chọn đến bên người, lại chọc chọc, xúc cảm một cấp bổng. Tô Hòa linh xà không có mùi tanh của loài rắn, xúc cảm lạnh buốt mềm mại, bắt lên rất là giải tỏa. Tô Hòa thuận thế quấn quanh trên người nàng, đầu rắn đặt trên vai nàng, tê tê phun lưỡi rắn. Bạch Âm một ngón tay lướt qua thân rắn, toàn bộ rắn trong nháy mắt mềm nhũn ra. Nàng như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Hòa, quang minh chính đại chiếm tiện nghi của một vị tiên tôn như thế, người vẫn là đệ nhất nhân từ xưa đến nay ở chư thiên vạn giới. Tô Hòa linh xà run rẩy không tự giác trợn trắng mắt, cơ hội không nhiều a, ngươi đều sắp bán ta, không thừa cơ thu chút lợi tức, về sau liền không thu được. Bạch Âm, sửa chữa lớn quang minh. Nàng cười lạnh một tiếng, ngón tay khẽ đảo để lộ bụng Tô Hòa linh xà, đầu ngón tay lộ kiếm quang phun ra nuốt vào, điểm vào chỗ mật rắn của Tô Hòa. Tô Hòa run một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh. Đừng, khác, nữ nhân này không phải đang làm bộ, nàng thật muốn lột mật rắn của hắn. Xuyệt, Bạch Âm ra hiệu im lặng, ngoan, đừng nhúc nhích, ta cũng chỉ lột một viên mật rắn. Tô Hòa sạm mặt lại, tình cảm cái đồ chơi này còn có dư thừa. Bạch Âm thanh âm mang theo vài phần phiền muộn, ngươi quá đặc thù, vận mệnh khó lường, ta không tính được ngươi. Lột một viên mật rắn giữ bên người, thật có cần, ta có thể mượn mật rắn phỏng đoán vận mệnh của ngươi. Làm một chút an bài, kỳ thật may rùa hiệu quả càng tốt hơn, nhưng Long Quy bóc vỏ tổn thương quá lớn, nàng cần may rùa cũng không phải một lượng phiến quy giáp. Là may rùa hoàn chỉnh, chính là Tô Hòa khai thiên nhị trọng cũng phải ném nửa cái mạng. Vẫn là mật rắn miễn cưỡng sử dụng, nàng không nói đùa, móng tay đâm một cái, vẩy một cái, lại lột một chút, chen một chút, một viên mật rắn xanh biếc liền được lấy ra trong tay. Tô Hồi trong thoáng chốc toàn bộ rắn đều mềm nhũn xuống, từ trên người nàng tuột xuống, toàn thân suy yếu bất lực, chỉ thấy Bạch Âm lấy ra một đóa tuyết liên, nhẹ nhàng vỗ gạt sen nước, điểm vào miệng vết thương của Tô Hòa, cành lá rơi vào vết thương tựa như một viên hạt giống bám rễ sinh trồi. Thoáng chốc sinh trưởng, nở hoa kết trái, trái cây lại là một viên mật rắn tươi sống, mật rắn từ nhỏ đến lớn, khi trưởng thành, tuyết liên liền triệt để khô héo tiêu tán, chỉ còn mật rắn rơi vào trong vết thương, đền bù mật rắn cho Tô Hòa. Vết thương khoảnh khắc khép lại, lực lượng mất đi lần nữa trở về. Cái này tuyết liên còn chưa có tên, là ta bồi dưỡng ra trong 3.000 năm này, dùng thân thể ngươi, diệu dụng vô tận. Bạch Âm kiêu ngạo nói, Tô Hòa, ta nếm qua, chân thân Long Quy cùng chân thân Khổng Tước đều nếm qua. Mấy đóa, ta biết rõ. Bạch Âm cười hắc hắc, ta sẽ nói cho ngươi biết, hoa sen này không phải ăn, ngươi phải mở ra thịt gạt chất lỏng ra, hiệu quả gấp 5-6 lần so với nuốt, còn không bị tội, nó được bồi dưỡng trong Thái Dương chân hỏa, nuốt xuống bị bỏng thế nào? Tô Hòa không muốn nói chuyện, trong nhà có đại lão cũng không có ý nghĩa gì, cảm giác thành tựu quá thấp, đoạt nội khố của Loan Đế một lần, đạt được vật quý báu nhất, là sủng vật tộc tỷ tự mình thu thập tinh thần ấp ủ. Xông phó bản một lần cướp được tuyết liên, trải qua thống khổ ngũ tạng câu phần, mới tăng lên nhục thân, kết quả là do kiếp trước nàng bồi dưỡng. Bạch Âm cười ha ha, nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của Tô Hòa, rất vui vẻ, trong tinh không, tiểu hành tinh bạo tạc, làm nổi bật nụ cười quỷ dị của nàng. Bạch Âm nhìn thấy ánh mắt Tô Hòa, duỗi ngón tay ngọc xanh thảm, nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu hành tinh trong vụ nổ thoáng chốc phân tán ra, không còn chói mắt, tựa như từng đóa pháo hoa sáng chói, đảo ngược trên không trung, đẹp lạ thường, trách không được nghe nói có đạo lữ thích nổ ngôi sao chơi. Chỉ một viên tiểu hành tinh đã tráng lệ như vậy, nếu là hành tinh, Tô Hòa lắc đầu, với năng lực hiện tại của hắn, hành tinh nổ tung ở khoảng cách gần như vậy, đại khái sẽ chết, muốn làm chuyện chết như vậy, ít nhất phải khai thiên tam trọng, hoặc tứ trọng. Tô Hòa cười, Bạch Âm ngồi trên hòn đá, hai cánh tay chống đá, nhìn pháo hoa, nghịch ngợm lẹt xẹt bàn chân, khó được điềm tĩnh, linh xà cuộn ở một bên, cóc hiếu kỳ đâm vào bộ vị mật rắn của hắn, Tô Hòa chỉ cảm thấy lưng ngứa ngáy khó nhịn, run lên thân thể, một cái mai rùa nứt vỡ quần áo xông ra, Tô Hòa cuống quýt quăng áo choàng thư sinh lên che thân thể. Quay đầu mang theo vài phần đáng thương nhìn về phía Bạch Âm. Bạch Âm nháy mắt mấy cái, không vội giúp hắn, mà hướng lưng hắn nghiêng mắt nhìn đi, tựa hồ muốn nghiên cứu xem trên lưng mọc mai rùa đơn độc như thế nào. Mai rùa không phải liền cả bụng và lưng sao? Hiện tại tính là gì? Đã có xương sống xương sườn của loài người, lại có mai rùa, hai thứ nghịch ngợm à? Đừng làm rộn, quần áo a, Tô Hòa cầu khẩn. Bạch Âm cười hắc hắc, vỗ tay một cái, một bộ quần áo xuất hiện trên người Tô Hòa, không còn là áo choàng thư sinh, mà là một bộ thừa tướng phục. Tô Hòa không biết nên dùng biểu lộ gì đối mặt Bạch Âm, yếu ớt liếc nàng một cái. Bạch Âm cười hắc hắc, không cần cảm ơn. Dứt lời nàng lại ưỡn ngực, có muốn ôm một cái không? Nhìn ngươi thế này, không bao lâu nữa sẽ khôi phục hình thái Long Quy, lại không ôm là phải tu ra thân người. Tô Hòa, hiện thế, huyền hoàng động thiên. Một tiếng thương long gào thét, Long Quy chấn động, cuốn lên mây trắng bốn phương ầm vang nổ tung, hình thành một đạo chân không. Khó được Bạch Vân Cung không còn trạng thái nhiều mây, từ trên xuống dưới thông thấu vô cùng, chỉ là trong mây trắng xoay tròn có xương đỏ hiện lên. Không biết bao nhiêu kẻ xui xẻo bị trùng hợp cuốn vào. Kỷ Phi Tuyết lật tay đánh xuống một trường, một đạo vuốt rồng hư ảnh hiện lên, một tiếng long ngâm. Bạch Long chảo sinh sinh khắc vào lưng thương long, cờ giác, một tiếng, kéo xuống một mảnh huyết nhục, hóa thành hai vị tu sĩ đạp thiên thất trọng, bị nàng một trưởng vỗ vỡ nát, chỉ là một trưởng bình thường, không có bất kỳ thần thông nào, lại đem người đánh thành huyết vụ, hai vị đạp thiên thất trọng lại không thể phục sinh, không phải chém ngược căn nguyên, mà là hai người vừa phục sinh trong nháy mắt liền nổ tung, hóa thành huyết vụ, lại phục sinh, lại nổ tung, lặp lại vô tận. Thương long một tiếng gào thét, xoay tròn mà lên. Loan Đế trong thể thương long vỗ một trưởng lên Sơn Hà đỉnh. Một đạo hỏa diễm phun ra từ trong Sơn Hà đỉnh, thương long quanh thân liền bốc cháy hừng hực, hỏa diễm bốc lên hóa thành một mặt trời đánh về phía Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết nhàn nhạt liếc qua, Long Viêm, không phải dùng như thế. Thân thể nàng vừa chuyển cũng hóa thành một đầu bạch long. Thân hình xoay một vòng, trong thoáng chốc mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Nước mưa rơi xuống giữa không trung đã hóa thành một đầu thủy long. Thả mình xoay quanh, đụng đầu vào mặt trời thương long, âm vang nổ tung. Thủy hỏa chi lực cuốn ngược, đánh úp về phía thương long. Thương Long hai mắt ngưng lại, một tiếng trường ngâm, há miệng ngửa ra sau, Thương Long hút nước, trong khoảnh khắc đem thủy hỏa chi lực nuốt vào bụng, lại nghe một tiếng long ngâm từ trong Sơn Hà Đỉnh suýt nữa tuột khỏi tay bay đi. Loan Đế hơi biến sắc mặt, vỗ một trường lên Sơn Hà Đỉnh, toàn bộ Thương Long trấn áp Sơn Hà Đỉnh, khó khăn lắm mới trấn trụ được Sơn Hà Đỉnh, Long Viêm là dùng như thế. Thanh âm Kỷ Phi Tuyết truyền đến, Hỏa Long có Long Viêm, Thủy Long tự nhiên khống thủy, nhưng đạo lý không sai biệt lắm. Loan Đế gật đầu, bội phục, nước này lưu lại tựa như sống. Phong Hoàng nhất tộc không phải thần thú, nắm giữ không được tinh tế như vậy, nhưng tộc ta đại trận tự có tinh diệu, tiên tử lại tiếp ta một thương. Thương Long một tiếng gào thét, Long Viêm quanh thân lần nữa hội tụ bổ nhào về phía trước, tựa như dòng nước cuốn sạch lấy hướng Bạch Long chảy tới. Bên này lưu động vừa lên, bên kia đã oanh kích tới, không phải nhân quả, là hư thực, rõ ràng là hỏa diễm lưu động, nhưng trong mắt Kỷ Phi Tuyết lại là một thanh trường thương, mang theo uy thế chôn vùi hết thảy đâm thẳng tới. Hoàng giả một thương, dẹp ưng thiên hạ, một thương này đã có uy lực một đao của đại tự tại Bồ Tát. Chính là Kỷ Phi Tuyết cũng không muốn đón đỡ, thân hình rơi xuống đất hóa thành hình người, hơi lùi về phía sau một bước, chỉ xích tiên nhai, nàng rõ ràng ở ngay trước mắt, cách hỏa diễm nửa thước, nhưng hỏa diễm kia vô luận nhấp nhô thế nào, đỉnh thương thế nào, đều không cách nào tới gần dù chỉ nửa chút. Nửa thước chính là bờ bên này và bờ bên kia, một thương này của Loan Đế đâm không đến ngày mai, rơi không đến trên thân Kỷ Phi Tuyết, không phải thời gian thần thông, còn hơn thời gian, tốt thần thông, Loan Đế than phục, chỉ dựa vào đại trận Phong Hoàng cung đại năng hội tụ ngưng tụ, rất khó bắt Kỷ Phi Tuyết, uy lực có lẽ đủ rồi, nhưng đối với đại đạo, đối với lĩnh ngộ pháp tắc không đủ, tựa như một kiện thân tráng hán, đối mặt một vị võ lâm cao thủ lực lượng ngang nhau, rất khó có phần thắng. Kỷ Phi Tuyết lùi một bước, tựa như đứng ở bờ bên kia, hỏa diễm không dính vào người, đưa tay chỉ một cái, một chỉ từ bờ bên kia điểm về phía kiếp này, Sơn Hà Đỉnh trong tay Loan Đế lật một cái, Thương Long lách mình tránh né, lại không né tránh kia một chỉ, ngược lại càng giống như thả người đón đầu đụng vào, một chỉ điểm vào mi tâm Thương Long, chỉ lực rơi trên Sơn Hà Đỉnh, Sơn Hà Đỉnh một tiếng vù vù, ba chân dưới đỉnh bất ổn, một cái chân bỗng nhiên vỡ nát, tựa như đùi người, trong thoáng chốc máu me đầm đìa, Thương Long một tiếng gào thét thê thảm, tiếng gầm gừ lại mang theo vài phần kêu đau của tiểu nữ hài. Kỷ Phi Tuyết nhìn Sơn Hà Đỉnh, nguyên lai nặng là ngươi giết, đáng tiếc, chỉ dùng trùng tu bổ Sơn Hà Đỉnh, nếu dùng sức mạnh ba vị trước tu bổ, có lẽ có cơ hội tu bổ hoàn chỉnh lại. Sắc mặt Loan Đế trầm xuống, nhẹ nhàng vỗ một trưởng lên Sơn Hà Đỉnh, niếp niếp, sợ đau không? Thanh Hà công chúa trong Sơn Hà Đỉnh đầy mặt nước mắt, nhưng cố chấp che lấy đùi phải bạch cốt xâm xâm, lắc đầu, theo Loan Đế vỗ nhẹ, thân hình nàng phiêu khởi, rơi vào chỗ chân vạc, từng đạo lực lượng tràn tới, kéo huyết nhục trên đùi nàng xuống, dung nhập vào Sơn Hà Đỉnh, từng đạo chữa trị chi lực cường đại rơi vào đùi Thanh Hà công chúa. Kiệt lực chữa trị, chân vạc vỡ nát trên Sơn Hà Đỉnh lần nữa ngưng tụ. Thương Long một tiếng gào thét phát ra thanh âm của Loan Đế. Tiên tử tốt thần thông, bất quá chấm biết làm như thế nào phá. Tiên tử mời. Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, đang muốn xuất thủ, đột nhiên quay người, đôi mắt đẹp mở ra hướng Bạch Hổ di tích nhìn lại. Bạch Hổ di tích mới mở, nàng vừa giao đấu với Loan Đế, những người khác giờ phút này đã hơn phân nửa tiến vào Bạch Hổ di tích tranh đoạt. Có người chạm đến hạch tâm chân chính, nhưng khí tức kia, tiểu phu quân, khí tức của tiểu phu quân xen lẫn trong uy thế Bạch Hổ. Kỷ Phi Tuyết thân hình lóe lên, hướng Bạch Hổ di tích phóng đi, cái khẽ động này liền làm rối loạn ưu thế một mực duy trì. Thương Long của Loan Đế gào thét một tiếng, vậy mà phun Sơn Hà Đỉnh ra, Sơn Hà Đỉnh xoay tròn đánh về phía Kỷ Phi Tuyết, đôi mày Kỷ Phi Tuyết cau lại, quay lại chém một kiếm lên Sơn Hà Đỉnh, Sơn Hà Đỉnh xoay tròn, bị một kích của nàng đánh về, lại ngay giờ phút này, một đạo hào quang lóe lên trong Sơn Hà Đỉnh, một tòa lồng giam ầm vang mà ra, tựa như một cái miệng lớn, cắn Kỷ Phi Tuyết vào trong, lồng giam khoảnh khắc khóa lại, bên ngoài các loại trận pháp sáng lên, lại không lộ ra một tia khí tức, đám người huyền hoang còn ở bên ngoài thoáng chốc kinh hãi, vội công kích lồng giam. Đối diện, Thương Long phun Sơn Hà Đỉnh ra, liền không duy trì được chiến trận, đuôi rồng vẫy xuống, chiến trận tách ra, hóa thành mấy chục quan viên Phong Hoàng, nhào nhào phóng về phía Bạch Hổ di tích. Loan Đế nhìn đám người công kích lồng giam, mỉm cười, đây là thiên lao của Thiên Đình Tuyên Cổ trước kia, chính là trấn tộc thần khí của tộc ta, nhất là tòa thiên lao này, bên ngoài thiên lao có trận pháp tiên tôn gia trì, tộc ta hao phí ngàn vạn năm còn không thể phá, chỉ có thể thêm chút lợi dụng, giờ phút này, lao tù này tiến không thể ra. Ngay cả tộc ta cũng không thả được tù phạm bên trong. Hắn đảo mắt nhìn đám người, chư vị đạo hữu huyền hoang, lần này huyền hoàng động thiên, có phải nên nhận thua? Thần sắc hắn trầm tĩnh, tựa hồ đang giảng một chuyện không thể bình thường hơn. Lại lúc này, một thanh âm thanh lãnh truyền tới, nguyên lai, đây cũng là chuẩn bị sau cùng của ngươi. Một Kỷ Phi Tuyết áo trắng khác không biết từ lúc nào đã đi ra trong mây. Lẳng lặng nhìn Loan Đế, Loan Đế nhìn Kỷ Phi Tuyết này, cũng cười nhạt một tiếng, tiên tử từng dung hợp phân thân tại Phong Hoàng Cung lần trước. Chấm đã biết tiên tử có phân thân, sao dám chủ quan, tiên tử có gì ngộ ra không? Kỷ Phi Tuyết gật đầu, lật thuyền, thật sự lật thuyền, thiên lao của thiên đình tự có chỗ cường đại của nó. Vốn muốn dựa vào một bộ phân thân thăm dò ra chuẩn bị sau cùng của Loan Đế. Mục đích ngược lại đạt được, nhưng lại hố chính mình, cái thiên lao này nhốt nửa người, giờ phút này đang nhanh chóng hấp thu lực lượng nửa người này. Không bao lâu nữa ngay cả nửa người này cũng sẽ bị hút vào. Thậm chí ngay cả phân thân bên ngoài Huyền Hoàng Động Thiên cũng không gánh nổi. Chỉ cần một thời ba khác, nàng sẽ triệt để bị cầm tù vào đó, cắm ngã nhào nha. Chương 367, đao này cùng ta có duyên. Loan Đế nhìn Kỷ Phi Tuyết áo trắng, cười nhạt một tiếng, Kỷ Phi Tuyết cường đại đã vượt khỏi phạm vi nên có của hạ giới. Trừ khi hắn làm tốt chuẩn bị, Kỷ Phi Tuyết chủ động tiến vào Phong Hoàng Cung như lần trước. Nếu không, không có bất kỳ biện pháp chống lại, triệu hoán lão tổ là điều Loan Đế tuyệt đối không làm. Khi có được lực lượng ngang hàng để nói chuyện với lão tổ, Loan Đế sẽ không triệu hoán họ. Lồng giam lập lòe tỏa sáng trên bầu trời, bên ngoài trận pháp lấp lóe, bên trong hô ứng với Bạch Vân Cung, uy lực trận pháp lại tăng cường. Loan Đế cười, ánh mắt lướt qua đám người huyền hoang, rơi vào Kỷ Phi Tuyết áo trắng, ngược lại là kinh hỉ, không ngờ trận pháp bên ngoài lao tù lại do chủ nhân Bạch Vân Cung lưu lại. Hắn nhìn Kỷ Phi Tuyết, ha ha cười lên, chư vị huyền hoang, giờ phút này rút lui vẫn còn kịp, lao tù chính là thần khí của tộc ta, nơi đây tất nhiên là do lão tổ tộc ta lưu lại. Chư vị đều là đại năng, sao lại trắng trợn cướp đoạt bảo vật của tộc ta? Hắn nói chuyện, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, uy thế khuếch tán, mây trắng vừa khép lại lập tức cuốn lên ngàn đợt sóng mây. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, xác thực là kinh hỉ đây, liền nói lao tù ra trận pháp, cấm chế thủ pháp có mấy phần quen thuộc, cô nàng kia kiếp trước ngược lại là bá đạo. Nàng sờ lấy trong tay phẩm chất nhân năm huyền hoàng lệnh, suy tư muốn hay không để nha nha kia tiểu nha đầu mượn dùng huyền hoàng lệnh thu cái này Bạch Vân Cung, cho Loan Đế một kinh hỉ. Thu Bạch Vân Cung, mượn Bạch Vân Cung có lẽ có cơ hội phá vỡ lao tù bên ngoài cấm chế, lại nghĩ biện pháp vượt ngục. Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, đám người hướng nàng nhìn lại, trưởng công chúa, có khả năng phá ngục mà ra? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, rất khó, bất quá không quan trọng, nơi đây không có quan hệ gì với Phong Hoàng, chính là ta huyền hoang đại năng lưu lại, chi bằng thăm dò. Nàng nói chuyện, trong tay huyền hoàng lệnh một điểm, bắn về phía Bạch Vân Cung chỗ sâu, vô luận như thế nào, cứ cắm cái té ngã, xem như bị tự mình cô nàng hố một thanh, này khiến tạm thời giao cho Huyền Chân đảm bảo, thật có ngoài ý muốn Huyền Chân biết rõ nên làm như thế nào. Luận đạo hạnh Quy Vọng Sơn này giới trưởng giáo tính không được tối cao, nhưng luận thủ đoạn liền Kỷ Phi Tuyết đều bội phục mấy phần. Như Huyền Chân có thể ra đời sớm vài vạn năm, trấn áp Phong Hoàng liền không cần nàng Kỷ Phi Tuyết nhiều chuyện. Quy Vọng Sơn thống lĩnh 10 đại tiên môn nói không chừng đều làm được. Cho Loan Đế cùng Huyền Chân một cái sân khấu, thế giới này nhất định đặc sắc xuất hiện. Kỷ Phi Tuyết cười, bước liên tục nhẹ nhàng, ngăn ở Loan Đế trước người, không cho hắn bước vào Bạch Hổ di tích. Loan Đế cười nhạt một tiếng, nắm qua một mảnh đám mây hóa thành long ỷ ngồi xuống. Trước mặt là Kỷ Phi Tuyết phân thân, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Kỷ Phi Tuyết cũng đừng trông cậy vào có thể có cái gì đại động tác. Rằng co là được, không bao lâu Kỷ Phi Tuyết tất cả phân thân đều sẽ bị hút vào thiên lao, làm gì tranh chấp này nháy mắt. Hai người đều không động, những người khác cũng không dám vọng động, chỉ có Bạch Hổ trong di tích, một đạo đạo thần thông thuật pháp phóng lên tận trời, có kiếm khí, tiếng thú gào tràn đầy khắp nơi. Trong thiên lao, một thân màu đỏ vằn đen Kỷ Phi Tuyết từ từ mở mắt, mang trên mặt một vòng ý cười, chúng chiêu, bất quá không quan trọng, nàng cũng không phải thần, sai lầm thời điểm nhiều, vài ngàn năm trước cùng Bạch Linh tranh chấp, trừ khi phong cấm thiên địa, chân ướt chân giáo đánh, nếu không 10 lần chừng 8 lần chúng chiêu, cô nàng kia quái toán năng lực, nàng theo không kịp, bất quá về sau sẽ không, ở thời đại này thật cùng tiểu phu quân ký hôn thư, nhiễm tiểu phu quân khí số, vận mệnh không lường được, chính là Bạch Linh trở về cũng không có khả năng quái toán nàng. Kỷ Phi Tuyết cười nhạo, lại đối với tình trạng của mình không có nửa điểm lo lắng. Ngược lại nhiều hứng thú đánh giá đến tòa này thiên lao tới. Tại ngoại giới nhìn lại, tòa này thiên lao chính là một tòa lồng giam bình thường. Chỉ là khảm nạm trận pháp hiện ra mấy phần hào quang. Nhưng ở trong lồng giam nhìn lại, nơi đây đúng là một mảnh bí cảnh, nhưng cái này bí cảnh cho người ta cảm giác quỷ dị. Đây không phải là thiên đình tế luyện lồng giam lúc liền hình thành. Đây là về sau bị tù phạm ở giữa tế luyện ra. Cái này tù pháp, luyện thi, có tù phạm chỗ này chém giết bạn tù, đem một thân năng lượng của bạn tù luyện hóa thành cái này một mảnh bí cảnh, mà lại không phải luyện hóa một người. Người kia mặc dù chưa từng vượt ngục mà ra, nhưng cũng không cần ở tại lồng bên trong, cảm thụ khí tức, nơi này còn có người sống, nửa chết nửa sống loại kia. Khí tức cực kỳ cổ lão, Bạch Linh kiếp trước cầm tù người, sao không trực tiếp chém giết? Kỷ Phi Tuyết hiếu kỳ, chân không rơi xuống đất, phiêu phù ở trên mặt đất một tấc chỗ, lăng không hướng lao tù bí cảnh bên trong đi đến. Lại tại lúc này, một vòng ánh đao lướt qua, Kỷ Phi Tuyết thân hình vừa né tránh ở một bên, hướng đao quang đến chỗ nhìn lại, một thanh loan đao, sau loan đao là một cái nguyên tôn tộc thanh niên, dẫn theo đao nhìn xuống nàng, huyền hoàng đại thế giới người, hắc hắc hắc, rất lâu chưa ăn qua, vẫn là da mịn thịt mềm như thế, thanh niên nhe răng nhếch miệng, hai mắt đỏ bừng, trong mắt điên cuồng chi ý lưu chuyển, mấy ngàn vạn năm cầm tù, cho dù ai cũng không có khả năng giữ vững bình tĩnh. Hắn trong mắt sát ý cùng tàn nhẫn đồng thời hiển hiện. Đáng tiếc chỉ có đạp thiên thất trọng, nếu là đẩy ra tiên môn tiểu nương tử tốt bao nhiêu. Thịt có nhai kình a. Kỷ Phi Tuyết đại mi cau lại, khóe miệng lại xẹt qua mỉm cười. Tay, cái này nguyên tôn nhất tộc không phải người hoàn chỉnh, đây là một cái nhân thủ cưỡng ép ngưng tụ toàn bộ thân thể. Nhưng thân thể hắn hẳn là bị chém triệt để tới căn nguyên. Căn bản không thể chân chính ngưng tụ, giờ phút này nhìn lại chỉ tốt ở bề ngoài, tựa như một cái tay thành tinh. Bạch Linh, không đúng, Bạch Âm Trảm. Kia tiểu nhi tử kiếp trước còn có kiếm pháp như vậy. Ngược lại để người trước mắt sáng lên, vừa nghe đến Bạch Âm danh tự, thanh niên kia một thoáng thời gian lâm vào điên cuồng. Bạch Âm, quả nhiên là Bạch Âm, là Bạch Âm tính toán hắn. Lớn như vậy trận, căn bản không phải nguyên linh loại kia ngu xuẩn có thể bố trí ra. Loại kia đưa tay kéo xuống tinh không, hóa thành công kích thủ đoạn, chỉ có tiên tôn làm được. Bạch Âm hóa thành nguyên linh, lừa gạt đi ngu xuẩn chúng huyền vũ không nói, còn đem kế liền mà tính, thiết kế vây giết hắn. Mặc dù lao tù ngăn cách, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là toàn bộ thân thể cũng bị mất, bị chém triệt triệt để tới căn nguyên, không có khả năng phục sinh. Hắn đường đường nguyên tôn nhất tộc tiên tôn, chỉ còn một cái tay có thể có bao nhiêu uy năng. Hắn thử qua tự sát, nhưng chết phục sinh vẫn là một cái tay, còn ở lại chỗ này phương tù ngục. Kỷ Phi Tuyết lẳng lặng nhìn hắn phát cuồng, cái tay này không biết chính mình chết tại ai trong tay. Thật đúng là phương thức hành động của cô nàng kia, chém người người cũng không biết chết như thế nào. Thậm chí còn mang ơn đối nàng, thanh niên kia hồng hộc thở dốc nửa ngày, đỏ như máu hai mắt nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, giữa răng môi tung ra mấy chữ, giết ngươi, huyền hoàng đại thế giới chính là một con lợn đều đáng chết. Chỉ là đạp thiên thất trọng, giết ngươi, luyện vào này phương bí cảnh, lấy bí cảnh phá lao tù, cuối cùng sẽ có một ngày có thể phá trận mà ra. Hắn đưa tay một đao hướng Kỷ Phi Tuyết chém tới, Kỷ Phi Tuyết một bước lui lại, chỉ xích thiên nhai tránh thoát đao quang, một đôi mắt đẹp rơi vào loan đao bên trên, tán thán nói: Hảo đao, tên gọi là gì? Thanh niên cười lạnh, đã bị ta dắt, ngươi biết được tên ta Linh, nguyên tôn nhất tộc đao tôn. Kỷ Phi Tuyết nao nao, khẽ lắc đầu, mang theo vài phần ghét bỏ, thật có lỗi, không hỏi ngươi, ta hỏi đao danh tự. Nguyên Linh run lên một cái, sắc mặt băng hàn, nói cho ta tên của ngươi, giết ngươi đao này lợi dụng tên ngươi làm tên, nguyên tôn nhất tộc thần khí, há có thể tại trong lao tù lưu lại tục danh. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tốt, kia đao này sau này tên Tuyết, đáng tiếc là loan đao. Kỷ Phi Tuyết càng ưa thích hẹp hoành đao, Nguyên Linh khóe miệng mang theo tàn nhẫn, tốt, lợi dụng Tuyết nhận chảm ngươi, chỉ là đạp thiên thất trọng, có thể chết ở phía dưới tộc ta thần khí, ngươi đáng tự ngạo. Hắn thả người chém tới một đao, đao quang xẹt qua Kỷ Phi Tuyết, nhưng thủy chung chảm không đến. Nguyên Linh nhíu mày, không vào hôm nay, thời gian pháp tắc, cái này mấy ngàn vạn năm huyền hoàng đại thế giới phá nguyên tôn, lấy được nguyên tôn nhất tộc quyền hành. Trong lòng hắn giật mình, nhưng thấy rõ Kỷ Phi Tuyết lại thở phào một cái, không đúng, chỉ tốt ở bề ngoài. Không phải thời gian, đến cùng là cái gì? Nguyên Linh nhìn xem, nhưng Thủy Chung nhìn không minh bạch. Hắn giờ phút này tuy có nguyên bản bề ngoài, nhưng trên bản chất vẫn là một cái tay. Muốn một cái tay giống bản thể đồng dạng bác học suy nghĩ nhiều. Khó xử tay, bất quá, có ngu đi nữa hắn cũng đã nhìn ra. Cái này đạp thiên thất trọng, là huyền hoàng đại thế giới thiên tài chân chính. Tiếp tục tu hành nhất định có cơ hội đẩy ra tiên môn. Như vậy tồn tại, chém tốt bao nhiêu? Hắn trong nháy mắt hưng phấn lên. Huyền hoàng đại thế giới tu sĩ cùng nguyên tôn nhất tộc khác biệt. Nguyên tôn nhất tộc dựa vào quyền hành, đẩy ra tiên môn tồn tại so với huyền hoàng đại thế giới đến. Nhiều rất nhiều, nhưng chiến lực lại phải kém rất nhiều. Thậm chí huyền hoàng có nghịch thiên đạp thiên thất trọng đều có thể chém ngược bọn hắn tiên môn. Tồn tại, đạo khởi chi địa thiên tài, không phải để kêu chơi. Đao này tên Nguyên, thiên tài lúc có thiên tài đãi ngộ, nên biết mình chết tại trong tay bảo vật cỡ nào. Nguyên linh khí tức thoáng chốc biến hóa, loan đao trong tay một tiếng vù vù, cùng mới phổ thông đao lại không tương đồng. Thân đao lấp lóe xanh thảm ánh sáng xanh. Một đạo chém xuống tựa như chém vào thời gian bên trong, trực kích bỉ ngạn hướng Kỷ Phi Tuyết chém tới. Kỷ Phi Tuyết không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một chi châm gài tóc lăng không hướng về phía trước một điểm, đúng giờ tại trên lưỡi đao, một tiếng vang giòn châm gài tóc gãy làm ba đoạn, loan đao nhưng cũng bị châm gài tóc đánh lui. Nguyên Linh cả người bay rớt ra ngoài, kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, hèn hạ, người căn bản không phải đạp thiên thất trọng, chẳng lẽ hắn bị làm nhục chỉ là một cái tay, không phải con mắt nhìn không ra đạp thiên thất trọng há có lực lượng như vậy, cái này nữ nhân không phải tiên tôn cũng không khác nhau lắm. Đáng chết, huyền hoàng đại thế giới đang tính kế đao của hắn. Cái này tuy là nguyên tôn nhất tộc thần khí, nhưng ở nơi đây bị nhốt mấy ngàn vạn năm, lực lượng khô kiệt, chính là yếu ớt nhất thời điểm. Bạch Âm tại mấy chục triệu năm trước liền coi như tính toán cẩn thận. Như thế nào cướp đoạt nguyên đao? Nó gọi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, từ Bỉ Ngạn mà quay về, thả người một điểm, lại một chi châm gài tóc hướng Loan đao điểm tới. Cùng ta trùng tên, cùng ta có duyên, thời đại này sớm đã không còn tế luyện tài liệu thần đao như vậy. Đang cần một kiện vũ khí tiện tay, Nguyên Linh thần sắc biến đổi, một trường vỗ tại ngực, một ngụm máu lớn nôn tại Loan đao bên trên, Loan đao thoáng chốc tản mát ra khí tức chí cường chí tà. Một đao hướng Kỷ Phi Tuyết chém tới, Kỷ Phi Tuyết trong mắt một đạo lãnh quang hiện lên, phung phí của trời, làm tổn thương ta bảo đao. Đao như vậy há có thể dùng dạng này, lấy tinh huyết kích phát thần khí uy lực, đây là muốn tiêu hao Loan đao bản nguyên, phát ra chiến lực chân chính của tiên tôn. Nàng hừ lạnh một tiếng, trong tay châm gài tóc một điểm, hướng Loan đao điểm tới, Nguyên Linh trong mắt điên cuồng lấp lóe, chém nàng, chỉ cần chém nàng, một vị tồn tại gần như tiên tôn, chính là lại cầm tù hắn mấy ngàn vạn năm, hắn cũng không sợ tiêu hao. Loan đao một đao chém xuống, thoáng chốc vỡ nát châm gài tóc, chôn vùi cái kia nữ tử quỷ dị. Nguyên khẽ giật mình, nửa điểm vui vẻ đều không. Hắn là một tay, nhưng là không ngốc, Loan đao bổ thế không giảm, nhất đao chảm mở không gian, thả người mà vào, tại trong lao tù phá vỡ không gian cũng không đến được ngoại giới. Nhưng có thể tránh né tập kích, chém nát nữ tử là giả. Chân chính tự nhiên thừa cơ tập kích hắn, hắn cắm đầu sâu ra không gian, đã ở lao tù bí cảnh nhất biên giới, xông thân mà ra, khe hở đối diện một đạo hồng ảnh hiện thân. Kỷ Phi Tuyết chỉ tay một phẩy, một chi châm gài tóc đinh nhập mi tâm hắn, tựa như hắn phá vỡ không gian chuyên môn đâm vào châm gài tóc của nữ tử. Vừa đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.